Nếu giấc mơ có thời hạn, chương 42, hoàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng anh lại rất lo rằng khi anh đi rồi sẽ chẳng còn ai bên tôi. Sau đó anh an ủi tôi, bảo tôi yên tâm, rằng trước khi rời đi anh sẽ sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, sẽ để lại đủ tiền cho tôi sống tiếp tờ đơn từ bỏ điều trị mà 5 năm trước ba mẹ tôi từng ký, tuyệt đối sẽ không bao giờ có lần thứ hai. Anh ngồi đó nói với tôi bằng giọng bình thản, như thể chỉ đang lẩm bẩm với chính mình. Nhưng những mảnh linh hồn còn sót lại trong thân thể tôi lại nghe thấy hết. Chúng gần như bị xé nát bởi đau đớn, bất lực nhìn anh tự buông bỏ chính mình. Và chính chúng trở thành lý do khiến tôi không thể không quay về. Ngày thứ ba sau khi tỉnh lại, tôi thuyết phục Trần Độ đi điều trị. Tôi nói với anh, ngoài anh ra thế giới này chẳng còn gì khiến tôi lưu luyến nữa. Tâm nguyện của tôi chính là anh. Tôi cố gắng sống lại như vậy không phải để cô độc chịu khổ cả đời. Tôi nói, nếu anh dám bỏ tôi lại, tôi cũng dám liều mạng đi tìm anh. Tôi đoán anh không dám. Tối hôm đó, anh gọi cho bác sĩ Lưu. Một tuần sau, dưới sự đe dọa, dịu dàng của tôi, chúng tôi đi đăng ký kết hôn. Chúng tôi thực sự trở thành một gia đình. Tôi đã rất cố gắng để làm quen lại với thế giới này. Từ chỗ đến nói cũng khó khăn, đến có thể tự mình ngồi dậy ăn uống, rồi dần dần có thể xuống giường tập đi, tập vận động nhẹ nhàng. Tôi chỉ mất một năm. Bác sĩ điều trị chính của tôi từng nói, tôi giống như một bông hướng dương đầy nghị lực. Cô ấy bảo Trần Độ chính là mặt trời của tôi, chỉ cần có anh bên cạnh, tôi chẳng còn sợ gì cả. Tôi nói với cô ấy, Trần Độ cũng vậy, tôi cũng là mặt trời của anh ấy. Quá trình điều trị ung thư vô cùng khắc nghiệt, khoảng thời gian đó Trần Độ gần bị dày vò đến mức không còn nhận ra nổi. Thế nhưng anh còn kiên cường hơn tôi, cũng bình tĩnh hơn tôi rất nhiều. Có rất nhiều đêm tôi ôm lấy cơ thể gầy gò của anh, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt đầy mồ hôi lạnh, nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi xuống. Tôi sợ anh sẽ không chịu nổi nữa, nhưng anh chỉ lặng lẽ nhìn tôi cười, nhẹ nhàng ôm tôi, hôn tôi, bình tĩnh đến mức khiến người ta nghẹn lòng. Anh nói anh không sợ, chỉ cần có tôi bên cạnh, anh sẽ luôn có niềm tin vào tương lai. Phẫu thuật, hóa trị, các loại thuốc điều trị trúng đích. Bất cứ cách nào có thể thử anh đều dũng cảm bước vào. Dù đau đớn, dù mất mặt, anh cũng không lùi bước. Trần Độ từng học toán rất giỏi, từng là thủ khoa khối tự nhiên của thị trấn nhỏ, từng tốt nghiệp ngành khoa học máy tính của Lâm Đại vì tôi. Anh tính toán từng phần 10 cơ hội sống sót, cố gắng hết sức để phối hợp với bác sĩ, kéo xác suất đó lên cao hơn. Năm thứ năm cùng anh chống chọi với bệnh tật, chúng tôi cuối cùng cũng thấy được ánh sáng. Lần kiểm tra ấy bác sĩ nói chỉ số khối u trong cơ thể Trần Độ và hệ miễn dịch đã trở lại bình thường, không có dấu hiệu di căn. Vượt qua được mốc sống sót 5 năm, tỷ lệ tái phát sau này rất thấp, chỉ cần tái khám định kỳ là được. Nói cách khác, anh đã chiến thắng, tôi đã làm được rồi, tôi giữ được anh ấy lại. Ra viện xong, tôi đem tấm phim chụp MRI đi lồ âm vào khung ảnh. Trần Độ thấy thế thì giờ khóc giờ cười. Anh bảo thứ này trông chẳng khác gì phim kinh dị, nhưng cuối cùng vẫn bị tôi nài nỉ, đành giúp tôi treo nó lên chỗ cao nhất trong phòng. Sao lại đáng sợ được chứ? Tôi vừa nói vừa chạm tay lên sống mũi anh, ghé sát lại hôn anh một cái. Em muốn ngày nào cũng nhìn thấy nó. Em vui lắm, Trần Độ à, Trần Độ khẽ. Ừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, ôm tôi vào lòng. Thời Ly, anh ngập ngừng 2 giây, bỗng nhiên nói. Anh yêu em, đây là lần đầu tiên kể từ sau khi tôi tỉnh lại, tôi nghe chính miệng Trần Độ nói ra bí mật ấy. Anh đã khỏi bệnh, cho nên cuối cùng cũng dám nói thành lời, dù tôi đã biết từ rất lâu rồi. Tôi cười đáp lại, ồ, vậy cảm ơn anh nhé. Tôi không nói, em cũng yêu anh, không phải tôi không muốn, mà vì tôi đúng kiểu người dễ ngại ngùng khi nói mấy lời tình cảm. Nhưng tôi nghĩ chắc anh hiểu mà, bí mật của tôi là tôi cũng rất yêu Trần Độ. Yêu điên cuồng, tôi nỗ lực sống lại là vì anh. Tôi lưu luyến cõi đời đầy khắc nghiệt này, cũng là vì anh. Tương lai của tôi là anh. Trường Lâm Đại cuối cùng cũng không chấp nhận đơn từ chức của Trần Độ. Kể từ khi biết tin anh mắc bệnh, thầy cô và sinh viên trong trường liên tục đến thăm, động viên anh tiếp tục chiến đấu. 3 năm sau cuộc phẫu thuật, Trần Độ trở lại bục giảng. Các đồng nghiệp ở Lâm Đại đều nói tinh khí của giáo sư Trần giờ thay đổi nhiều lắm. Dịu dàng hơn trước, gặp sinh viên còn biết mỉm cười chào lại, đến cả bài tập trong lớp cũng nhẹ nhàng hơn xưa. Anh không còn là ác ma Trần của khoa kỹ thuật nữa rồi. Rất nhiều sinh viên biết rõ lý do, họ thì thầm bàn tán sau lưng. Giáo sư Trần kết hôn rồi, giáo sư Trần cuồng vợ ghê lắm. Khi tin đó truyền đến tai tôi không khỏi đắc ý, chuẩn luôn, Trần Độ rất cuồng vợ. Mà tôi chính là nốt bật tắt cảm xúc của anh. Thêm 5 năm nữa trôi qua, tôi lấy xong bằng cao học, làm biên tập cho một tòa soạn không bắt cộng tác viên sửa bài tới 800 lần. Dự án phát triển mô hình tam xếp gặp bế tắc, công ty nghiên cứu mãi không phá vỡ được giới hạn, thế là mời Trần Độ về làm cố vấn kỹ thuật, đồng thời chia cho anh một phần cổ phần. Chúng tôi có được khối tài sản mà thuở thanh xuân chưa bao giờ dám nghĩ tới. Chúng tôi mua được căn nhà ở khu Tĩnh Thủy mà tôi đã thích từ lâu. Trong phòng ngủ của hai đứa, Trần Độ đặt một chiếc giường công chúa đắt tiền và siêu đẹp. Anh cưng chiều tôi đến mức tôi như công chúa thật. Có lúc tôi còn thấy mình sắp bá đạo vô lối. Càng sống càng tiểu thư, hơi tí là thấy tủi thân. Tôi bắt đầu thấy mình như vậy không ổn, nhưng Trần Độ lại cho rằng thế là tốt. Trong thời gian đó, chúng tôi có hai đứa con, một đứa theo họ anh, một đứa theo họ tôi. Cuộc đời trôi qua như thế không có gì quá kịch tính, chỉ là bình dị sống cùng nhau mấy chục năm. Sau khi vượt qua căn bệnh ung thư, sức khỏe Trần Độ vẫn không thực sự hồi phục hoàn toàn. Dù tôi thường kéo anh đi tập thể dục, nhưng theo tuổi tác, cơ thể anh vẫn yếu hơn người thường. Sợ lạnh, ăn uống phải thanh đạm, nghiện nước nóng. Tôi chiều theo anh, chẳng biết từ lúc nào, vai trò giữa chúng tôi đã hoán đổi. Tôi trở thành trụ cột của gia đình, còn anh lại thành một đứa trẻ yếu ớt, mong manh mà tôi muốn mãi mãi che chở. Vào những ngày mưa dầm, tôi luôn nhớ mang thêm cho anh một chiếc áo. Tôi còn học nấu cháo, đựng vào bình giữ nhiệt để anh mang đến lớp. Mùa đông ở Bắc Lâm lạnh cắt da, có những hôm thầy Trần dậy đến tối muộn, tôi sẽ lái xe đến đón anh, tiện thể đưa anh đi cắt tóc, mua quần áo. Khi chúng tôi về già, tôi chăm sóc anh như cách anh từng chăm sóc tôi. Sau khi Trần Độ ra đi trước tôi một bước, tôi chỉ buồn một chút thôi, thật đấy. Dù bác sĩ từng nói rằng cái gọi là trải nghiệm âm giới của tôi chỉ là một giấc mơ do hoạt động não bộ lúc lâm chung, nhưng tôi không tin. Tôi biết đó không phải là mơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 120.000 của tôi vẫn còn nguyên trong tài khoản dưới âm phủ. Tôi không cần xuất đầu thai. Tôi dự định đem toàn bộ số tiền đó giao lại cho quản lý âm phủ chỉ để xin được chuyển đến nơi Trần Độ đang ở. Tôi còn lén đốt tiền cho anh. Tôi biết ở thế giới bên kia, anh đang đợi tôi. Chỉ cần tôi sống tốt, sống vui vẻ, không khiến anh thất vọng hay lo lắng, tôi tin là dù bao lâu đi nữa, anh cũng sẽ ngoan ngoãn đợi tôi. Không sao cả, đây chỉ là một lần chia ly nữa thôi, một lần chia ly có điểm kết thúc. Mỗi ngày tôi đều đứng trước gương, cẩn thận chải chuốt mái tóc bạc của mình, kẹp lên chiếc kẹp pha lê anh từng tặng. Âm thầm chờ đợi ngày được gặp lại anh. Toàn Văn Hoàn, Cách Chương.